Những thứ này đều ẩn chứa lượng sinh mệnh tinh hoa cường đại, nếu như Diệp Phàm ăn vào, khẳng định kim sắc khổ hải sẽ được mở rộng rất nhiều. Hàn trưởng lão tiếp tục đi đến phía trước, lại cầm lấy một cái hộp gỗ, sau khi mở ra thì có hồng quang nhàn nhạt phóng lên, một cây cửu diệp kỳ thảo ba, giống như được hồng ngọc điêu khắc thành, lấp lánh quang mang, hương thơm thoang thoảng như mùi cỏ. Ba, cửu diệp kỳ thảo, loại cỏ kỳ lạ có trên lá. Có biết nó là cái gì không? Nó chính là phượng hoàng thảo trong truyền thuyết. Hàn trưởng lão có vẻ rất kích động nói. Tương truyền, chỉ có vùng đất nhiễm máu tươi của phượng hoàng mới có thể sinh ra loại thần thảo như thế này. Ta phải mất mười mấy năm thời gian, rời khỏi nước Yến, đi khắp di tích và cổ địa, mới có thể tìm được một cây như vậy. Nó có giá trị liên thành, là kỳ vật hiếm có trên thế gian. Hàn trưởng lão không ngừng mở những cái hộp ra, có tới mười mấy loại linh dược, mỗi một chủng loại đều cực kỳ chân quý, hiếm thấy trên đời, không cách nào xác định được giá trị của nó. Trong động phủ, quang hoa sáng lạn, ánh sáng nhiều màu sắc của các loại dược liệu khác nhau không ngừng lưu truyền, mùi thơm ngát như thấm đượm cả vào lòng người. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Phàm vẫn cảm thấy hoa hết cả mắt, đây đều là linh dược chân quý hiếm có trên thế gian, nếu hắn có thể ăn, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Hàn trưởng lão ảm đạm cười nói, đừng có thèm thuồng đỏ mắt như vậy, đến lúc đó ta sẽ đem chúng đặt cùng với người trong dược đỉnh mà tế luyện, chúng nó cũng sẽ cùng ở một chỗ với người mà thôi. Ngươi thu thập nhiều linh dược như vậy, muốn kéo dài sự sống đã đủ rồi, tại sao còn phải bắt ta? Nếu như chỉ luyện chế hoàn dương đan, đúng là đã đủ rồi, thế nhưng khi ta biết ngươi đã ăn thánh quả, uống thần tuyền trong truyền thuyết, yêu cầu của ta đương nhiên phải cao hơn. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 93, luyện người thành thuốc. Ngươi muốn luyện loại đan gì? Diệp Phàm cố hết sức để kéo dài thời gian, cho tới tận giờ phút này, hắn cũng không muốn buông xuôi. Đương nhiên là loại tiên đan có thể độ khổ hải, vượt thần kiều, đến bình hạn rồi. Hàn trưởng lão giống như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói. Không cần phải hao tổn tâm cơ kéo dài thời gian, không có ai đến cứu ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm, coi mình là vị thuốc chính để cho ta luyện thuốc đi, ngươi không sợ tên kỵ sĩ kia xuất hiện một lần nữa hay sao? Diệp Phàm không kinh hoàng, không sợ hãi, trái lại hắn vô cùng bình tĩnh nói. Hay là ngươi chưa biết thân phận của người kia? Thần sắc của Hàn trưởng lão chẳng có thay đổi gì cả hỏi. Hắn có thân phận gì? Hắn đến từ Khương gia, một thái cổ thế gia. Nói tới đây, Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi nói. Ngươi đã gây đại họa cho Linh Khư Động Thiên rồi, với lại, ngươi còn chưa biết thân phận thực sự của ta, ta với người bên trong Khương gia có chút giao tình, tên kỵ sĩ kia tìm ta cho nên mới tới. Diệp Phàm nói rất trôi chảy, hắn cứ một mình thao thao bất tuyệt. Thần sắc của Hàn trưởng lão cũng chẳng có thay đổi gì, chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng hắn lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi thì làm sao có giao tình với Khương gia được chứ? Ta đã từng cứu được một cháu gái của Khương gia lưu lạc bên ngoài, đã kết một thiện duyên rất lớn với bọn họ. Nếu như ngươi không tin, có thể đi Yên Hà Động Thiên tìm hiểu một phen, xem ta có nói dối hay không. Trước đây không lâu, ta đã cùng họ từng đến Yên Hà Động Thiên. Việc này, nghe đến đó sắc mặt của Hàn trưởng lão đã biến đổi. Linh Khư Động Thiên là một trong 6 môn phái lớn của Yên Quốc, đương nhiên biết chuyện Khương gia xông vào Yên Hà Động Thiên. Hàn trưởng lão cắn răng nói. Cho dù ngươi có nói gì đi nữa, cũng không thể sống sót được đâu. Bộ dáng Diệp Phàm rất nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc nói. Hàn trưởng lão, đắc tội với thái cổ thế gia có kết cục gì? Đừng tưởng những gì ngươi làm là thần không hay quỷ không biết, nên nhớ rằng, ngày hôm nay ngươi đã động thủ cùng với kỵ sĩ của Khương gia, bọn họ nhất định có thể lần ra đầu mối tìm đến. Thằng nhãi con này tuổi không lớn, nhưng lại rất xảo trá, ngươi cho rằng như vậy có thể lừa gạt được ta sao? Vậy thì quá coi thường ta rồi. Hàn trưởng lão đột nhiên nở nụ cười âm trầm nói. Nói nhiều thì tất có sai, ta cuối cùng cũng hiểu rõ, có chuyện gì xảy ra rồi, tên kỵ sĩ kia đúng là người của Khương gia, trước đây không lâu hắn cũng đã từng xông vào Yên Hà Động Thiên, nhưng hắn nhất định đang đuổi bắt ngươi. Hàn trưởng lão sống tới từng tuổi này, lông mi đã rụng hết, sau khi sâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra, đương nhiên có thể suy đoán được đại khái sự việc. Tâm tình của Diệp Phàm đã lạnh như cho tàn nói. Còn cả ngão họ Hàn, ngươi đừng cho mình là đúng, cứ đợi đại họa lâm đầu đi. Thằng nhãi con, đúng là ngươi rất bình tĩnh, tới tận giờ còn muốn lừa gạt ta ư, chờ ta luyện thuốc ngươi đi nhé. Hàn trưởng lão cười rất âm trầm, một tay tóm lấy Diệp Phàm nhấc lên nói. Ngươi yên tâm đi, chắc chắn nơi này không có ai quấy nhiễu đâu. Bởi vì nơi này đã được ta khắc rất nhiều đạo văn rồi, sau khi chúng ta bước vào động phủ, sẽ cách ly hoàn toàn với bên ngoài, không có ai tìm được đâu. Khương gia kỵ sĩ tại sao phải đuổi bắt Diệp Phàm, điều này làm cho Hàn trưởng lão rất khó hiểu, đồng thời cũng có chút lo ngại rằng hắn đã cướp miếng thịt của người khác. Hắn bèn lục soát toàn thân của Diệp Phàm. Trên người ngươi đều là đồ vật vô dụng, hắn tìm được một khối ngọc vỡ, sau khi xem xét nhiều lần, rồi ném nó xuống đất. Trong lòng Diệp Phàm thì đang chửi ầm ầm tên đạo sĩ bất lương, cái tên mập mạp chết bầm. Lúc đó hắn thề rất son sắt, nói cái ngọc bội này vào thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, nhưng kết quả lại chẳng có tác dụng gì cả. Đoạn Đức, ông ngoại người, đồ thất đức. Đây là cái gì? Hàn trưởng lão tìm thấy hạt bồ đề, quan sát thật kỹ hình vẽ Phật đà trên đó, nói. Hoa văn tự nhiên kết thành đồ án, tên chọc này tại sao lại nhìn có chút quen mắt, ở Đồng Hoàng dường như đã từng xuất hiện tên chọc này. Tên chọc, Diệp Phàm không còn gì để nói. Hàn trưởng lão thú lấy hạt bồ đề, sau đó đối mặt Diệp Phàm nói. Được rồi, cũng nên đưa người vào dược đỉnh rồi, Hàn trưởng lão, ta không còn sống bao lâu nữa, có thể cho ta ăn no một bữa không? Đừng nên buồng phí tâm cơ nữa, ngay cả cho người kéo dài thêm chút thời gian thì cũng chẳng làm gì được, tốt nhất là nên đi vào thôi. Hàn trưởng lão nhấc bổng Diệp Phàm, đi tới trước một cái dược đỉnh nói. Tự mình chọn một cái đi, đây là quyền lợi duy nhất của người. Diệp Phàm biết không có cơ hội, bắt đầu chửi ầm lên. Hàn Cả Ngão, ta nghĩ người chẳng bao giờ thành tiên nhân đâu, ta thăm hỏi liệt tổ liệt tông của người, lại thăm hỏi tất cả nữ nhân 18 đời tổ tông của người. Hàn trưởng lão chẳng hề bận tâm, cảm giác như tai của hắn đã tiếp, mắt đã mù trực, tiếp ném Diệp Phàm vào dược đỉnh, sau đó đến một góc của gian nhà đá, vận chuyển mấy cái lọ sứ tới, đổ âm ầm một loại chất lỏng vào trong dược đỉnh. Đây là cái gì? Diệp Phàm cảm thấy có một hương thơm hát xông vào mũi, miệng. Đây là các loại dược thảo đã được tinh luyện thành nước, là đồ vật không thể thiếu khi luyện đan. Nếu tiếp tục tinh luyện, thì có thể biến thành bách thảo dịch. Vừa nói chuyện, Hàn trưởng lão vừa đem toàn bộ nước thuốc vào trong dược đỉnh. Sau đó, Hàn trưởng lão vận chuyển những hòm thuốc được linh dược hạn thế đến, nói. Cuối cùng cũng thu thập đủ các loại dược liệu, hy vọng có thể luyện thành linh đan thần dược mà ta cần. Nói xong, hắn đem hạt sen do Ô Ngọc Thần liên kết thành ra, hạt sen to bằng quả trứng bồ câu đen nhánh, lấp lánh long lanh, từng đạo ô quang tỏa ra, hương thơm trực tiếp bay vào tận lục phủ ngũ tạng của con người, chỉ cần loại hương thơm này thôi, cũng làm cho người ta thần thanh khí sảng. Thằng nhãi con, có phải ngươi muốn ăn nó hay không? Hàn trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, cười lạnh nói. Đừng nên mơ mộng hão huyền. Sau khi dứt lời, hắn để hạt sen vào trong dược đỉnh, đồng thời rút ra một cây chu y thủ, phốc một tiếng đã đâm xuyên qua cánh tay trái của Diệp Phàm, rồi rút luôn ra, máu phun thành vòi. Ngươi, luyện đan, luyện đan, luyện đan, ngươi chính là vị thuốc chính, tất cả tinh hoa đều ẩn chứa trong huyết dịch, đương nhiên phải làm cho máu ngươi chảy ra, là thứ đầu tiên để tế đỉnh. Sắc mặt của Hàn trưởng lão trở nên cực kỳ tàn nhẫn, vỗ nào cánh tay bị cụt của mình, nói. Vì để tìm ngươi, giờ ta đã mất đi một cánh tay, cho nên phải cẩn thận tế luyện ngươi, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Hàn trưởng lão lại lấy chu y thủ đâm vào cánh tay phải của Diệp Phàm, máu tươi phun trào, dược đỉnh đã nhiễm đầy máu, đỏ lòm. Hàn trưởng lão đã để lộ ra bản tính hung ác của mình, không còn nét nào âm u tử khí, mà trong mắt bắn ra hai đạo hào quang vô cùng tàn khốc, đâm thủng luôn hai chân của Diệp Phàm. Diệp Phàm có cảm giác tứ chi đau nhức vô cùng, sắc mặt đã trắng bệch. Đừng nên vọng tưởng có kỳ tích gì phát sinh. Hàn trưởng lão nói xong câu đó, dùng chu y thủ đâm luôn vào lồng ngực của Diệp Phàm, điềm nhiên nói. Không đâm thủng trái tim của ngươi, thì ngươi không thể chết được, ngâm trong nước của bách thảo ngàn năm, ngươi có thể tỉnh táo trong một thời gian rất lâu. Ta muốn bảo trì sự tỉnh táo cho ngươi, để tế luyện thành công thần dược. Hàn trưởng lão giống như một lệ quỷ, vươn đầu lưỡi khô quắt của mình liếm môi, rồi lại liếm vết máu trên chu y thủ, dữ tợn vô cùng, nói. Mùi vị rất thơm, ta vô cùng chờ mong thời khắc đan thành, lão bất tử. Diệp Phàm tức giận đến mức nghiến răng, hắn cảm giác người mình rất đau, sinh mệnh đang dần dần mất đi. Lúc này, Hàn trưởng lão đã mở một ngọc cổ xưa, đem trái cây lấp lánh cho thanh ngọc tuyết liên kết thành ra, đặt vào bên trong dược đỉnh, nhất thời trong dược đỉnh lục quang sáng lấp lánh. Thằng nhãi con, ngươi có thấy không, có thể bị nấu chảy cùng với nhiều linh dược hạn thế như vậy, đây chính là phúc đức tu luyện mười đời của nhà ngươi đó. Có là phúc của ông ngươi, ta hỏi thăm toàn bộ nữ nhân trong nhà ngươi. Diệp Phàm chửi mắng thậm tệ, hận không thể đem Hàn trưởng lão đập chết tươi. Máu tươi của hắn không ngừng chảy ra, hắn cảm giác thân thể mình dần dần khô kiệt đi. Lúc này, Hàn trưởng lão cầm một cây cửu diệp thần thảo như hồng ngọc, ánh đỏ lấp lánh, rực rỡ người người. Tương truyền, chỉ có vùng đất nhiễm máu Phượng Hoàng mới có thể sinh ra được linh dược này. Sau khi hắn để cửu diệp Phượng Hoàng thần thảo vào trong dược đỉnh, bỗng nhiên nhíu mày, tự nói. Không được, đem tất cả linh dược hạn thế bỏ vào trong đó thì quá mạo hiểm, vạn nhất thất bại, thì đúng là dã tràng xe cắt biển đông. Hắn lộ vẻ do dự nói. Tốt hơn hết là cứ luyện thành công vị thuốc chính. Sau khi thành công, thì thêm các loại linh dược khác cũng không muộn. Hắn nghĩ vậy, nên chỉ bỏ vào ba loại linh dược hạn thế. Bên trong tủ thuốc, quang hoa lấp lánh, tất cả các loại linh dược đều tỏa ra quang hoa có màu sắc khác nhau. Mỗi loại dược thảo đều không kém so với ba loại linh dược đã bỏ vào dược đỉnh trước đó. Trước tiên cứ đem ba loại linh dược này luyện hóa cùng với vị thuốc chính, xem hiệu quả ra sao đã. Hàn trưởng lão chú ý đã quyết, đem tất cả linh dược khác thu hồi. Thằng nhãi con, ngươi có di ngôn gì không? Hàn trưởng lão nói với vẻ châm chọc, nâng cái nắp dược đỉnh lên, chuẩn bị đậy xuống. Diệp Phàm suy yếu vô cùng, mở miệng nói. Thằng Cả Ngão, ngươi tại sao không đập đầu vào dược đỉnh chết luôn đi? Cạch. Hàn trưởng lão đã đem nắp dược đỉnh đậy vào, sau đó hắn bắt đầu dẫn lửa luyện thuốc. Những ngọn lửa bình thường không thể nào luyện được linh đan, cho nên lão dẫn hỏa sát từ dưới đất lên, nó có màu trắng sữa lấp lánh, cháy một cách mạnh liệt. Nguyên nhân hắn lại mở động phủ ở đây, chính là bởi vì duyên cớ trong lòng đất có hỏa sát, cảnh giới của hắn có thể khống chế loại hỏa diễm, một, mạnh mẽ. Thằng nhãi con, vì để tìm ngươi, ta đã mất đi cánh tay trái, ta muốn luyện ngươi 7 ngày 7 đêm, để cho ngươi nhận hết mọi sự hành hạ, rồi mới luyện thành đan dược. Hàn trưởng lão vỗ vỗ cái tay cụt, lời nói lạnh lẽo âm trầm vô cùng. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện HP, audiochuyen.com, chương 94, cổ nhân đã nói thì không bao giờ sai. Ngân sắc hỏa diễm lấp lóe, từ trong lòng đất cuồn cuộn phun lên, quả ra quang huy êm dịu, một cỗ linh lực đang trào ra, hào quang thánh khiết không ngừng nhập vào bên trong dược đỉnh. Cả gian nhà bằng đá đều có quang huy lưu chuyển, giống như sương mù đang vần quanh, làm cho động phủ trở nên huyền ảo, giống như nơi cư ngụ của tiên nhân. Ngọn lửa hỏa sát này không phải là ngọn lửa bình thường, ngoại trừ đặc thù về nhiệt độ, quan trọng nhất là nó cung cấp một loại linh lực đặc thù, giúp hòa tan dược thảo, ngưng tụ thành sinh mệnh tinh hoa, kết thành linh đan. Ngân sắc hỏa diễm bập bùng, dược đỉnh bằng đồng thau đã bị cỗ linh khí màu trắng sữa bao phủ, xem ra giống như là có sinh mệnh, hoa văn trên dược đỉnh dường như đang nhảy múa. Hàn trưởng lão xếp bằng ngồi bên cạnh, hai mắt lão nhắm chặt, tĩnh tâm ngưng thần bảo vệ dược đỉnh, thân thể khô héo không hề tán phát ra ba động sinh mệnh. Lúc này, bên trong dược đỉnh đã được phong kín, Diệp Phàm chỉ có một cảm giác, đó là đau nhức, tứ chi bị đâm thủng, lồng ngực cũng bị chọc một nhát, máu tươi chảy không ngừng, năm vết thương ở năm chỗ đều rất nghiêm trọng, hắn có cảm giác thân thể của hắn đã suy yếu đến cùng cực. Thế nhưng, đúng như lời của Hàn trưởng lão nói, trong một khoảng thời gian ngắn hắn không phải lo lắng về tính mạng, thân thể hắn được ngâm trong nước thuốc màu xanh, sau khi vết thương được nó thẩm thấu, máu đã bắt đầu ngừng chảy. Hiện tại, bên trong dược đỉnh ngày càng nóng, nước bắt đầu bốc hơi, nhiệt độ đang tăng lên nhanh chóng, nước thuốc ngập tới tận cằm của Diệp Phàm, hắn muốn dãy giụa, thế nhưng thân thể đã bị Hàn trưởng lão phong ấn, hắn không thể nào nhúc nhích được. Chết kiểu này đúng là quả oan ức, ta không cam lòng. Diệp Phàm bắt đầu uống từng ngụm lớn nước thuốc, hiện tại hắn chỉ cử động được mỗi cái miệng, nếu tay có thể cử động thì hắn nhất định tóm lấy cây cửu Diệp Phượng Hoàng thần thảo mà nhai nuốt. Do mất máu quá nhiều, ý thức của Diệp Phàm dần trở nên mơ hồ, hắn cắn môi nói, ta không thể chết được. Hắn đã mất một lượng máu lớn, nếu như đổi lại là người bình thường thì đã chết lâu rồi, tuy rằng được nước thuốc thẩm thấu vào trong vết thương, cho nên nó đã ngừng chảy, nhưng hắn cũng không kháng cự được nữa, nửa mê nửa tỉnh. Không thể hoàn toàn hôn mê, nếu không thì sẽ chết, Diệp Phàm hốt hoảng, hắn nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đang kiên trì chống đỡ. Trong trạng thái này, có rất nhiều người quen và sự việc hiện lên trong đầu hắn, đó là cha mẹ với mái tóc hoa râm đang khóc gọi hắn về nhà, đó là biểu ca phụng từ của hắn thành hôn, đang dặn hắn nhất định phải tham gia hôn lễ, đó là đường muội 18 tuổi của hắn mới thi đỗ vào đại học, đang cười hì hì chia tay đòi hắn lễ vật, đó là những người bạn tốt của hắn đang trách móc, tại sao lâu như vậy. Những người thân và bằng hữu ở Cố Hương lần lượt xuất hiện trong đầu của Diệp Phàm, có rất nhiều người đang lớn tiếng gào lên, chia tay về phía hắn, ý muốn kéo hắn lên, hắn cố hết sức chạy về phía trước, nhưng không làm cách nào đến gần những người đó được. Sau đó, người của thế giới này cũng xuất hiện trong đầu của hắn, Bằng Bác bị yêu khí trùng thiên bao phủ, đang dãi dụa khổ sở, đó là Tiểu Đình Đình đang khóc rất thảm thiết trong Khương gia, đó là nụ cười lạnh lùng của Hàn trưởng lão. Thậm chí ngay cả thân ảnh của Lý Tiểu Mạn cũng hiện ra, từ lúc hai người đi học cách nhau một đại dương, rồi đến lúc lạnh lùng gặp mặt, nói với hắn rằng tiên phàm là hai thế giới khác biệt, không nên mơ mộng hão huyền, an tâm làm một phàm nhân cho tốt. Ta không thể chết được, ta phải về nhà, còn rất nhiều thân nhân và bằng hữu đang đợi ta. Ý thức của Diệp Phàm đã mơ hồ, hắn đang mê sảng. Hàn trưởng lão đang ngồi bên cạnh dược đỉnh, hai mắt bỗng mở ra nói, cứ từ từ mà nghiền ngẫm mùi vị của cái chết đi. Vào lúc này, linh lực của hỏa sát nhập vào trong dược đỉnh ngày càng nhiều, ngân sắc hỏa diễm thánh khiết cháy hừng hực, bao phủ dần dần dược đỉnh bằng đồng thau. Bên trong dược đỉnh, nước thuốc màu xanh đỏ không ngừng bốc hơi và sủi bọt, bùa vây lấy Diệp Phàm, còn có vô số đạo đạo linh quang đang lưu chuyển, đó chính là năng lực đặc thù của hỏa sát. Khi Diệp Phàm sắp hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một dòng nước nhỏ, mấy trăm chữ cổ theo đó chảy ra ngoài, giữ vững tâm hồn cho hắn, khôi phục dần dần thần trí. Diệp Phàm dần dần tỉnh táo lại, trong lòng cả kinh, lần trước Khương gia kỵ sĩ đánh hắn trọng thương, làm cho hắn ngất đi, chính là cổ kinh, một, đã làm cho hắn tỉnh lạ, lần này cũng như vậy. Một, độc giả nên chú ý chỗ này, trong thân thể Diệp Phàm có hai cuốn kinh, một là đạo kinh có được ở Linh Khư Động Thiên và phần mộ yêu đế, hai là cổ kinh có được trong chiếc quan tài đồng. Cổ kinh này có mấy trăm chữ cổ, đã từng viết lại có Bằng Bác, nhưng không được. Lúc này, nhiệt độ bên trong dược đỉnh càng ngày càng cao, nước thuốc màu xanh đỏ sắp sôi lên sùng sục, Diệp Phàm không có những biện pháp nào khác, đành mặc niệm cổ kinh, cắn răng kiên nhẫn chịu đựng. Đúng lúc này, hắn cảm giác bản thân có biến hóa kỳ dị, từng đạo ánh sáng màu bạc đang không ngừng nhập vào trong thân thể hắn, lưu chuyển bên trong huyết mạch, sức sống vô cùng mạnh mẽ đang lan tỏa. đó chính là năng lực đặc thù của hòa sát, có thể hòa tan dược, thảo, nhưng tụ sinh mệnh tinh hoa, tế luyện linh đan, lúc này nó đã biến thành linh dược cho Diệp Phàm, nhập vào trong thân thể, không ngừng di chuyển trong cơ thể bị phong ấn của hắn. Sinh mệnh tinh hoa vì thế trở nên sống động, lực lượng phong ấn của Hàn trưởng lão đang dần dần yếu đi. Cuối cùng, Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, hắn phát hiện đã có thể cử động, thoát khỏi phong ấn. Hàn trưởng lão cho dù có nghĩ đến nát óc cũng sẽ không ngờ được, linh lực đặc thù của hòa sát lại giúp hắn phá bỏ phong ấn. Giờ này khắc này, nước thuốc trong dược đỉnh đã sôi lên sùng sục, Diệp Phàm cảm thấy đau đớn vì da thịt đang nứt vỡ, hắn vội vàng vận chuyển huyền pháp do đạo kinh ghi lại. Một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa không ngừng trào ra từ trong khổ hải của hắn, hình thành một vòng sáng rực rỡ bên ngoài thân thể, ngăn cản nước thuốc đang sôi chạm vào thân thể. Diệp Phàm ngồi yên không động đậy, vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, ngồi trong dược đỉnh mà hấp thụ sinh mệnh tinh hoa, để cho bản thân sử dụng điều trị thương thế. Nửa canh giờ sau, hai mắt Diệp Phàm mở ra, bên trong dược đỉnh xuất hiện hai tia chớp, hắn đưa tay tóm lấy hạt sen do Ô Ngọc Thần liên kết thành. Hạt sen này cực lớn, giống như trứng bồ câu, toàn thân lấp lánh, tựa như được điêu khắc từ Ô Ngọc, hào quang lấp lóe, một cỗ hào quang mờ ảo lưu chuyển, sáng rực trong bàn tay của Diệp Phàm. Linh dược hạn thế như thế này, không thể nào trong một thời gian ngắn mà tan chảy, bằng không Hàn trưởng lão cũng không muốn nung nấu hắn 7 ngày 7 đêm. Diệp Phàm đem hạt sen nhét vào trong miệng, từ từ nhai, từ từ nuốt, bên trong miệng của hắn, hạt sen vỡ vụn giống như là mảnh vỡ của thần ngọc đang không ngừng phát sáng, một lượng lớn sinh mệnh tinh khí đang tỏa ra, dần dần bị hắn nhai nuốt. Ngồi bên cạnh dược đỉnh bằng đồng thau Hàn, trưởng lão nghe thấy tiếng động từ trong dược đỉnh, hắn vẫn ngồi yên lặng, nở nụ cười lạnh nói: "Không kiên trì được nữa rồi à, bị ngâm trong sinh mệnh nguyên dịch hai, lại bị nhiệt độ cao nung nấu, da thịt bắt đầu bong chóc, chịu mọi hành hạ, trong một khoảng thời gian nữa không chết ngạt mới lạ." Hai, sinh mệnh nguyên dịch, nước sinh mệnh nguyên chất. Hàn trưởng lão chẳng chút thương hại và đồng cảm, hai mắt hắn nhắm lại, xung quanh lại yên tĩnh không một tiếng động. Bên trong dược đỉnh bằng đồng thau, sắc mặt Diệp Phàm không chút thay đổi, tinh khí từ trong miệng hắn tỏa ra, ô quang lấp lánh, hạt sen bị cắn nát, tất cả đã bị hắn nuốt trôi. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, bên ngoài thân thể hắn thần quang sáng rực rỡ. Một canh giờ qua đi, khổ hải đang yên tĩnh của Diệp Phàm đột nhiên vàng rực, toàn bộ lượng máu bị hao tổn đã được phục hồi đầy đủ, tinh khí đang dâng trào. Đồng thời, kim sắc khổ hải đang tỏa sáng, sóng thần sắp phát sinh, dị tượng đáng sợ lại sắp hiện thế. Diệp Phàm dùng tất cả nghị lực ngăn cản sự mở rộng của khổ hải, đồng thời hắn cố làm mấy động tác để phát sinh tiếng động, để Hàn trưởng lão chú ý, mở nắp đỉnh ra, hắn sẽ tế xuất kim thư, thi triển một đòn sấm sét. Có tiếng động gì vậy, lại giống như âm thanh của nước đang sôi. Hàn trưởng lão mở mắt, sắc mặt trở nên khác thường, tự nói: "Mỗi khi cực phẩm linh đan xuất thế, sẽ có dị tượng phát sinh, chẳng lẽ lô đan này của ta không chỉ thành công, mà còn là cực phẩm?" Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, hắn vô cùng hy vọng Hàn trưởng lão mở nắp đỉnh lên, thế nhưng sau khi nghe được lời nói này, hắn thu hồi toàn bộ lực lượng áp chế, tiếng sóng lớn vang lên ầm ầm trong dược đỉnh bằng đồng thau. Đúng là tiếng sóng lớn, Hàn trưởng lão thực sự vẻ kích động, nói: "Theo tiền nhân kể lại, lúc luyện đang mà xuất hiện dị tượng, âm thanh lớn tới mức đinh tai nhức óc, giống như đang đối mặt với sự giận dữ của biển cả, chẳng lẽ ta luyện thành tuyệt thế hảo đan?" "Ông nội người!" Diệp Phàm hận mức muốn mở miệng chửi rùa, Hàn trưởng lão không hề muốn mở nắp đỉnh, đòn sát thủ của hắn không sử dụng được. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, động tĩnh do Diệp Phàm tạo nên ngày một lớn, âm thanh như sóng thần, thân ảnh của hắn sắc vàng rực rỡ, khổ hải đang từ từ mở ra. Cổ nhân đã nói thì không bao giờ sai. Đứng bên cạnh dược đỉnh bằng đồng thau, Hàn trưởng lão cảm thán liên tục nói: "Hàn mỗ một đời luyện đan, có thể gặp được dị tượng bậc này, đây nhất định là một lô tuyệt phẩm hảo đan." Diệp Phàm cũng không kiên trì được nữa, hắn không cách nào áp chế được lượng tinh khí đang cuồng bạo trong khổ hải, lúc này, kim sắc khổ hải đang có sóng dữ ngập trời, rốt cuộc thì sóng thần cũng phát sinh, nguồn. Trong phút chốc, thần quang sáng rực, sóng lớn vạn tầng, dâng lên ngập trời, âm thanh phát ra đinh tai nhức óc. Giống như âm thanh của thiên quân vạn mã đang xung trận, lại giống như âm thanh của núi đá đang vỡ nứt. Tiếng sóng thần đáng sợ vang lên ầm ầm, thiểm điện xé rách bầu trời, đan xen trên bầu trời kim sắc khổ hải, thanh thế rất dọa người. Vào đúng lúc này, Diệp Phàm cực độ khẩn trương, kim thư lấp lánh, lúc nào cũng có thể tế xuất ra bên ngoài, thì triển sát chiêu giết địch. Nhưng mà, lúc này Hàn trưởng lão đã kích động đến phát cuồng nói: "Cổ nhân đã nói thì không bao giờ sai, truyền thuyết hóa ra là sự thật." Hắn đang đi tới đi lui trong dược đỉnh, xương đến mức khoa chân múa tay. Có âm thanh sóng thần, lại có âm thanh sấm chớp, không khác nào so với những gì sách cổ ghi chép, đây là truyền thuyết, đây là dấu hiệu trước khi luyện thành cực phẩm bảo đan. Diệp Phàm không biết là nên giận hay nên cười, hắn chuẩn bị thật kỹ, muốn thi triển một đòn sát thủ, thế nhưng Hàn trưởng lão lại không chịu mở nắp đỉnh ra, lại còn tìm lý do để tự sướng. "Ông nội người!" Diệp Phàm thầm mắng một câu, tâm tình trở nên bình tĩnh, chăm chú vào công việc mở rộng khổ hải. "Cổ nhân đã nói thì không bao giờ sai, Hàn Trưởng lão kích động đến nỗi không ngừng khua tay múa chân. Chuyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 95, trời quang mây tạnh. Chưa bao giờ Hàn Trưởng lão vui sướng như hôm nay, những nếp nhăn già nua trên khuôn mặt đã tan biến đi không ít, lão kích động tới mức hoa chân múa tay, cười ha ha không hớt. Giờ phút này, Diệp Phàm đã sớm không còn quan tâm tới chuyện bên ngoài, hắn chuyên tâm mở khổ hài, tĩnh tâm tu luyện. Tiếng sóng vang lên âm ầm, sóng thần ngập trời, tiếng lôi điện y ủng, những tiếng vang lớn vọng ra bên ngoài thạch thất. Trong lòng của Hàn Trưởng lão bây giờ đang vô cùng khát vọng, làm sao cho 7 ngày thật nhanh trôi đi. Dược đỉnh bằng đồng thau đã bị ngân sắc hỏa diễm bao phủ, không ngừng hấp thu linh năng, quang mang thánh khiết tỏa ra bốn phía, làm cho cả gian thạch thất trở nên mông lung huyền ảo. Cứ liên tục diễn ra như vậy khoảng 2 ngày liền, tiếng sóng biển mới chậm rãi biến mất, âm thanh đinh tai nhức óc cũng phiêu tán đi, bên trong thanh đồng dược đỉnh đã yên tĩnh trở nên, chỉ còn ngân sắc hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Hàn Trưởng lão không lo lắng gì, hắn phải tế luyện 7 ngày 7 đêm mới mở nắp đỉnh ra, dị tượng không có khả năng cứ như vậy biến mất, lão đã nhận định đây là một lò cực phẩm linh đan, bởi những gì diễn ra so với sự ghi chép của sách cổ là hoàn toàn giống nhau. Lại một ngày một đêm qua đi, bên trong dược đỉnh vẫn yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa hỏa sát không ngừng bập bùng, quang mang màu trắng sữa lan tỏa ra xung quanh. Trong thanh đồng dược đỉnh, Diệp Phàm đã đạt tới trạng thái không linh, đến lúc này, hắn mới tỉnh lại, kim sắc khổ hài được mở rộng không ít, ánh vàng rực rỡ, giống như một ngôi sao sáng chói trong vũ trụ, được hái xuống đặt vào trong thân thể của hắn. Thần văn đã tăng lên tới 27 đạo, giống như một sợi xích sắc thần, lại giống như thiểm điện, vắt vẻo trên bầu trời khổ hài. Mà biến hóa kỳ lạ nhất chính là, trong khổ hài đã bắt đầu gợn sóng, ở trung tâm có một mạch nước ngầm trào ra, hình thành lên một đám sương mù, bao phủ bên trên khổ hài. Diệp Phàm mở to mắt, hắn cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể, một cỗ sinh mệnh tinh khí đang điên cuồng lưu chuyển, từ đôi mắt hắn bắn ra 2 đạo thần quang, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, lập tức vừa lấy trái cây của Thanh Ngọc Tuyết Liên cho vào miệng. Trái cây xanh biếc to như quả trứng chim, lại có lục quang lưu chuyển, làm cho người khác phải ngắm nhìn tới mê say, giống như được đúc từ lục ngọc, quang mang lưu chuyển nhu hòa, trong suốt sáng long lanh, lục quang không ngừng lóe lên. Trái cây của Thanh Ngọc Tuyết Liên vô cùng hiếm gặp, nó sinh trưởng trên ngọn tuyết sơn cao mấy vạn thước, không gặp ánh sáng mặt trời cả ngàn năm mới kết trái. Xung quanh nó có yêu vật cường đại thủ hộ, hao phí mất 8 năm thời gian của Hàn Trưởng lão mới may mắn hái được một quả. Diệp Phàm cầm nó trên tay, lập tức có cảm giác lạnh tới thấu xương, nước thuốc sang sôi sùng sục, nhưng cũng không thể nào làm tan chảy được quả Thanh Ngọc Tuyết Liên này, hắn ăn nó như ăn một trái táo, nhâm nhi thưởng thức. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng cẩn thận, không dám phát ra tiếng động, cứ yên lặng trong dược đỉnh mà tiến hành, dù sao cũng đã qua 1 ngày 1 đêm, theo lý thuyết hắn đã bị nấu chín. Hương vị trái cây này vô cùng thơm ngon, nhưng lạnh như hàn băng, làm cho thân thể Diệp Phàm phải run lên, sinh mệnh tinh khí cường đại lập tức lưu chuyển tới tứ chi bách huyệt. Cuối cùng, rất nhiều đạo lục quang bao phủ lấy Diệp Phàm, da thịt của hắn lúc này xanh như lục ngọc, loài ra ánh sáng kỳ dị, làm cho nhiệt độ trong dược đỉnh không ngừng giảm xuống, nước thuốc đã không còn sôi nữa. Nửa canh giờ sau, âm thanh sóng thần lại tiếp tục vang lên trong dược đỉnh, thanh thế lớn hơn trước rất nhiều, đồng thời còn có tiếng sấm sét vang lên, dược đỉnh chấn động. Cả gian thạch thất chấn động rung lên nhẹ nhẹ, làm cho Hàn Trưởng lão cảm thấy được sự giận dữ của biển cả. Trong lòng hắn cũng bắt đầu dậy sóng. Dị tượng lại nổi lên, bảo đan tất thành. Hàn Trưởng lão dường như trẻ hơn 10 tuổi, hắn thoải mái cười to, trong lòng tràn ngập sự mong chờ, hận không thể làm cho 7 ngày qua thật nhanh. Vạn đạo sóng biển đang gầm rú, âm thanh đinh tai nhức óc, những tia lôi điện xẹt qua ngang trời, sấm sét thi nhau bổ xuống, tòa thạch thất chấn động đến mức run rẩy. Ngày đan thành, cũng chính là ngày ta đột phá. Hàn Trưởng lão hăng hái, hắn tưởng tượng ra thành tựu của mình, nếu hắn có một tuyệt phẩm bảo đan trong tay, thì việc đột phá bên cạnh, tăng thêm vài mấy bước trong con đường tu luyện hẳn là không vấn đề gì. Bên trong thanh đồng dược đỉnh, âm thanh chấn động bầu trời, dị tượng hiện ra, nhưng mà bên ngoài chỉ có thể nghe được thanh âm, mà thôi, Hàn Trưởng lão không thể nào bình tĩnh được, đi đi lại lại, kích động tột cùng. Lúc này, âm thanh sóng biển gầm rú liên tục 3 canh giờ, mới dần dần yên lặng trở lại, trong thạch thất từ từ khôi phục sự tĩnh lặng. Dược đỉnh đã phong bế thì không thể mở ra, phải đợi 7 ngày 7 đêm sau. Hàn Trưởng lão có một cảm giác đáng tiếc, tại hắn quá mức cẩn thận, không đem tất cả linh dược hạn thế bỏ vào, nếu không sẽ có thêm nhiều dị tượng. Trong sách cổ còn nói tới việc trời biến đổi màu, không chừng sẽ thành sự thật. Cứ như vậy, Hàn Trưởng lão tin tưởng gấp 100 lần, lão đã xác định mình đã có được đại cơ duyên này, không có gì có thể thay đổi được. Lại ngày một đêm qua đi, Diệp Phàm từ từ mở 2 mắt ra, mắt ẩn chứa thần hoa, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, những vết thương trên ngực và tứ chi của hắn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả sẹo cũng không có để lại. Kim sắc khổ hài của Diệp Phàm đã có biến hóa vô cùng. Nó đã lớn thêm một chút nữa, ở trung tâm, gợn sóng dao động càng thêm mạnh, bọt khí không ngừng phun lên như thác nước, hiến thành những đám sương mù to lớn, phủ kín toàn bộ nơi đó, làm cho khổ hài của hắn trở nên thần bí. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng giống như Hàn Trường Lão, hắn đang choáng váng vì thành tựu của mình, tâm tình của hai người lúc này đúng là độc nhất vô nhị. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn một cây cửu Diệp Phượng Hoàng thần thảo, hắn lập tức tóm lấy, cho vào mồm nhai nuốt ngấu nghiến, chỉ mới như vậy thôi, tinh lực dao động đã tràn cả ra ngoài. Theo truyền thuyết, chỉ có vùng đất nhiễm máu Phượng Hoàng mới sinh ra loại thần thảo này, Hàn Trường Lão bỏ ra 10 năm, đi qua không biết bao nhiêu cổ tích di địa, mới tìm được có một cây này, nó là vô giá. Cửu Diệp Phượng Hoàng thần thảo đang tán phát thần huy chói lọi như hồng mã não, mùi thơm của nó tỏa ra, thấm vào ruột gan, làm cho người ta như say như mê. Diệp Phàm bỏ nó vào trong miệng, chỉ mới có nhai mấy cái loại thần thảo này đã biến thành một dòng khí màu đỏ, chảy vào trong cơ thể hắn, ngay lập tức cả người, hắn đỏ ửng lên, giống như đang có hồng hoa đang thiêu đốt. Nếu là thân thể người thường, giờ phút này đã biến thành tro tàn, nhưng thể chất Diệp Phàm cực kỳ đặc thù, khổ hải như là một cái động không đáy, không cách nào nhồi nhét cho đầy được, tất cả các dòng khí sau khi chảy về khổ hải, lập tức bị hấp thu. Hiện tại, máu thịt, tạng phủ, xương cốt của hắn đã trở nên trong suốt, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, quang huy sáng lạn, da thịt cũng lóe sáng, một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa đang lưu truyền. Tiếng sóng thần lại phát sinh, dọa cho Hàn Trường Lão nhảy dựng lên, đi thành những vòng tròn xung quanh dược đỉnh, nói, Hàn Mỗ quả nhiên được trời cao chiếu cố. Sau khi Diệp Phàm tỉnh dậy, hắn phát hiện kim sắc khổ hải đã lớn thêm một chút, nhưng cũng không quá lớn. Bởi vì, con đường tu luyện càng về sau càng khó khăn, trong ba loại linh dược, do dược hiệu gần như tương đương, nên chỉ có lần đầu tiên là mở rộng nhiều nhất. Sau khi ba loại linh dược hạn thế bị luyện hóa, khổ hải Diệp Phàm đã có biến hóa kinh người, ở trung tâm đã có sương mù bốc lên, thần văn lượn lờ, bên dưới khổ hải như có một ngọn núi lửa, bọt khí không ngừng chảy ra, sáng lấp lánh trên mặt biển. Diệp Phàm đối với chuyện này tương đối hiểu rõ, cho nên không có mấy nghi hoặc. Tu sĩ ở cảnh giới khổ hải phải trải qua mấy quá trình. Mới đầu, chỉ có một ít sinh mệnh tinh khí dao động bên trong khổ hải, trải qua vô số ngày tháng tích lũy, tinh khí bị tế luyện nhiều lần, sẽ ngừng tụ thành thần văn, giống như một sợi xích sắt thần vắt ngang khổ hải. Khổ hải càng mở rộng, tu vi càng thâm hậu, khi có bọt khí phun ra, ngưng tụ thành những đám vân hà một, tiếp đó là bọt khí phun như thác nước, giống như có núi lửa hoạt động lại, từ vân tràn ngập, sán lạn quang huy. Bột, vân, hà, mây tía, sương mù màu tím. Cho đến một ngày, ngọn núi lửa trong khổ hải hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đám vân hà bị chuyển hóa thành trạng thái lỏng, lúc đó chính là lúc trùng kích đột phá tiến lên cảnh giới mệnh tuyền. Nếu như thành công, trong ngọn núi lửa sẽ có thần tuyên phun âm âm. Tu sĩ khổ hải nhất thiết phải trải qua ba quá trình này mới có thể trùng kích tiến vào mệnh tuyền cảnh giới. Tính đến hôm nay, Diệp Phàm đã trải qua hai quá trình, ở trung tâm kim sắc khổ hải giống như đang sôi lên, không ngừng có vân hà phun ra, ở nơi đó trời quang mây tạnh, núi lửa dường như đang thức tỉnh, đang phun trào mãnh liệt, ánh sáng rọi khắp mọi nơi. Ta nếu có thể luyện hóa tất cả 10 loại linh dược hạn thế mà Hàn Trường Lão sưu tầm được, sau đó tìm một chỗ ẩn tu, cẩn thận tìm hiểu đạo kinh, nói không chừng chỉ trong vòng 1-2 năm là có thể trùng kích mệnh tuyền cảnh giới, Diệp Phàm nói thầm, hắn vô cùng chờ mong. Nhưng mà, trước tiên hắn phải thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này, bảo trụ được tính mạng, nếu không tất cả toàn tính sẽ biến thành hư không. Sau khi Diệp Phàm đem toàn bộ ba loại linh dược hạn thế luyện hóa, hắn cũng không vọng động, mà lặng lặng chờ đợi cơ hội, đã 3 ngày qua đi, còn 4 ngày nữa là có thể mở đỉnh. Nước thuốc trong thang đồng dược đỉnh có thể tạo thành bạch thảo dịch, còn lại có nửa đỉnh, tuy không thể so sánh với ba loại linh dược hạn thế, thế nhưng cũng ẩn chứa một lượng sinh mệnh tinh hoa cực lớn, thời gian vẫn còn dài, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua, yên lặng tu luyện, hấp thu hết những sinh mệnh tinh khí vào trong cơ thể. 2 ngày sau, Hàn Trường Lão cảm giác thấy kỳ quái, bởi vì không có chút dị tượng nào phát sinh cả, mà mùi thuốc tỏa ra từ trong dược đỉnh ngày càng nhạt, cuối cùng dường như không còn mùi vị gì cả. Sao lại thế này? Lão nghi hoặc, cuối cùng như là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bảo đan mới thành, tinh hoa nội liễm? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Theo truyền thuyết, khi cực phẩm bảo đan được luyện thành, thì tất cả tinh hoa toàn bộ nội liễm, không hề tỏa hương thơm, không lãng phí chút nào dược hiệu. Hàn Trường Lão vô cùng kích động nói. Bây giờ, có thể xác định, ta đã luyện thành bảo đan trong truyền thuyết. Lại 2 ngày trôi qua, Diệp Phàm đã hấp thu toàn bộ lượng sinh mệnh tinh hoa trong nước thuốc, khổ hải của hắn đang phun trào, vân hà bốc lên, như lửa núi sống lại, chuẩn bị bộc phát, ánh sáng lấp lánh, tinh khí cuồn cuộn, mây vù bao phủ cả bầu trời. Tính thời gian, còn 2 ngày nữa mới có thể ra khỏi dược đỉnh, Diệp Phàm vô cùng chấn định, lặng lặng chờ chờ cơ hội, bắt đầu luyện hóa linh năng ẩn chứa trong hòa sát, rất nhiều điểm quang huy màu bạc không ngừng nhập vào trong thân thể hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày qua đi chỉ trong chớp mắt. Hàn Trường Lão cười mãi không ngừng, cười mà như tiếng chim cú ăn đêm, hắn chuẩn bị mở đỉnh, lấy bảo đan. Thằng nhãi ranh, có trách thì chỉ trách người đã ăn thánh quả, uống thần tuyền trong truyền thuyết, kiếp sau, nên đầu thai vào nhà người tốt, thì người có thể an toàn mà sống hết cuộc đời. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 96, Nhân sinh đại hận. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, hắn đang cố gắng điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng đòn sát thủ. Kim thư trong khổ hài của hắn đang lấp lánh kim quang. Hàn trưởng lão đang tự nhận mình là người được trời cao ưu ái, tâm tình của lão kích động vô cùng, tay phải hắn run rẩy đưa ra, nắm lấy nắp đỉnh, dùng sức nâng lên. Trong lòng hắn đang nghĩ đến, bột, lô tuyệt phẩm bảo đan sắp xuất thế, hào quang sẽ lấp lánh, tỏa ra bốn phía. Quả nhiên, kim quang chói mắt, dị thường rực rỡ, sáng tới mức làm cho người khác không mở được mắt, trong chớp mắt đã bay về phía Hàn trưởng lão. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng bảo đan thông linh, tự động chạy ra khỏi dược đỉnh, thế nhưng trong nháy mắt hắn cảm thấy không đúng, lúc này hắn sợ tới mức linh hồn đang run rẩy, có cảm giác như mình đang ở thiên đường, bị đẩy xuống địa ngục. Làm gì có bảo đan, chỉ là có miếng thần thiết kim quang rực rỡ, di chuyển như điện xẹt về phía trước cổ của hắn, mà ở bên trong dược đỉnh, có một thiếu niên mi thanh mục tú đang ngồi, chẳng tổn hại một sợi lông nào, hắn đâu có bị luyện thành đan dược, đang nhìn không chớp mắt vào lão. Không tốt. Cả người Hàn trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, sợ hãi kêu lên, ý muốn bay ngược lại phía sau, thế nhưng tất cả đều đã chậm, kim quang như thiểm điện xẹt tới, phốc một tiếng, chém trúng cổ họng của hắn. Máu tươi phun ra, Hàn trưởng lão cảm thấy đau nhức, sinh mệnh dần ảm đạm đi, trước mắt lão bây giờ chỉ còn một màu đen, ngã ngửa về phía sau, gục luôn trong vũng máu. Kim thư vô cùng sắc bén, đã cắt đứt cái cổ của Hàn trưởng lão, chỉ còn lại một lớp da mỏng dính liền với thân, máu phun thành vòi, chảy mạnh như suối. Nhưng mà Hàn trưởng lão là một tu sĩ cường đại, đừng trông dáng vẻ già nua bên ngoài của hắn mà lầm, hắn lúc nào cũng có thể bị tắc thở, thế nhưng trong cơ thể hắn đang ẩn chứa một lực lượng vô cùng khổng lồ. Ngay cả khi cổ bị cắt rời, tưởng rằng lão sẽ bị mất mạng ngay tức khắc, nhưng hắn lại đưa tay phải ra, đè lại đầu của mình, dường như muốn một lần nữa dính nó lại. Đồng thời, trong khổ hài của hắn lục quang lấp lánh, tỏa ra hào quang chói mắt, thần tuyền cuồn, cuộn chảy, cung cấp cho hắn một lượng sinh cơ cường đại, bỗng nhiên, hơn chục thanh lục kiếm bay ra, phóng vun vút về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vô cùng cẩn thận, do hai người ở hai cảnh giới khác nhau, thực lực cách xa nhau như trời với đất, hắn không phải là đối thủ của lão. Nếu không phải hắn cẩn thận ẩn nhẫn, trong thời khắc cuối cùng hạ một đòn sát thủ, thì không bao giờ có hy vọng giết chết được Hàn trưởng lão. Hắn nhanh nhẹn như báo khi săn mồi, nhảy thật mạnh một cái, trốn ở phía sau dược đỉnh, tiếp tục khống chế kim thư lấp lánh, chém về phía trước. Hàn trưởng lão dù sao cũng bị trọng thương, sống chết không tính được nữa rồi. Mười mấy thanh lục kiếm khi lao ra vẫn lấp lánh hào quang, kiếm khí sắc bén, lục mang bắn ra bốn phía, thế nhưng nó nhanh chóng trở nên ảm đạm, run lên bần bật, có vẻ như sắp rơi xuống đất. Lăng keng lăng keng. Kim thư còn sắc bén hơn thần thiết, kim quang sáng ngời, bắt đầu tỏa sáng chói mắt, trong phút chốc chặn đứng mấy thanh lục mộc kiếm, rồi liên tục đảo qua, đảo lại, chặn gãy toàn bộ mấy thanh lục mộc kiếm. Diệp Phàm không dám sơ ý, kim thư hóa thành một cái cầu vòng, giống như ánh trăng chiếu sáng bầu trời đen tối, bộc phát một ba động năng lượng kinh khủng. Chém về phía bụng của Hàn trưởng lão. Quang huy thật đẹp mắt, huyết quang bắn tung tóe, phốc một tiếng, khổ hải của Hàn trưởng lão hoàn toàn vỡ vụn, thân thể hắn bị đánh bay đi, đập thẳng vào vách tường phía sau, lưu lại một vết máu hình người, còn thân thể thì gục xuống chân tường. Vạn đạo kim quang, thần huy rực rỡ, kim thư sáng lấp lánh, chui vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Hàn trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn tử vong, hắn vẫn lấy tay giữ chặt cái đầu của mình, không cho nó lăn xuống dưới. Có thể tưởng tượng tu sĩ đạt tới cảnh giới siêu việt khổ hài đáng sợ tới mức nào, người bình thường không thể đối phó được. Diệp Phàm âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn kiên trì ẩn nhẫn 7 ngày 7 đêm, không dám sơ suất, thì không có cách nào giết được Hàn trưởng lão cả. Lúc này, hai mắt Hàn trưởng lão như phun lửa, hắn không bao giờ tiếp thu được sự thực này. Hắn chưa nhìn thấy tuyệt phẩm bảo đan, nhưng lại bị liêm đao của tử thần bổ xuống, chuyện này làm hắn không cách nào tin được, cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cảm giác vô cùng khó chịu, hắn đang phát cuồng lên. Vết cắt ở yết hầu của Hàn trưởng lão vẫn đang chảy máu, đồng thời khóe miệng cũng có máu tươi trào ra, không thể nói được thành lời, con mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tại sao? Cuối cùng, Hàn trưởng lão rất khó nhọc mới có thể nói ra được mấy tiếng, hắn dường như không thể nuốt trôi cục tức này, cho nên không muốn chết oan ức như vậy. Người của ta là một con khỉ ư? Diệp Phàm vẫn không dám sơ suất, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào Hàn trưởng lão, nói. Đáng tiếc, người không phải thái thượng, khóe miệng của Hàn trưởng lão máu tươi bắn thành vòi. Cố gắng thốt ra mấy tiếng, nói. Người ta hận a, phốc. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt trợn trừng biểu hiện sự không cam lòng và tuyệt vọng. Trong nội tâm lão có một cỗ oán khí rất lớn, vốn mọi chuyện đang hoàn mỹ, nhưng kết quả lại vô cùng tàn khốc, hắn không cam lòng tiếp nhận sự thực. Người cho ta là một quả thị, muốn bóc thế nào thì bóc ư, lại dám coi đem ta luyện thành thần dược, người hung tàn độc ác như ngươi, thì đáng phải nhận kết cục này. Diệp Phàm đứng ở một nơi không xa, lạnh lùng đả kích lão, nói. Người chết không có oan uổng đâu. Ta phải chịu đựng 7 ngày 7 đêm, mới thi triển được một đòn sát thủ, kiếp sau người hãy làm người tốt đi, tránh, cho kết cục lại phải chết ra. Hàn trưởng lão giận sôi lên, cái cổ gần như rơi xuống, Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng nuốt cục tức này, miệng của hắn không ngừng phun máu, nghiến răng nghiến lợi, thều thào nói ra mấy chữ. Ta không cam lòng, ngươi đáng chết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Hàn Trường Lão, mở toàn bộ mấy cái tủ thuốc của hắn ra, nhất thời hương thơm xông thẳng vào mũi. Hắn lấy toàn bộ mười mấy loại linh dược hạn thế không kém gì cửu Diệp Phượng Hoàng thần thảo ra ngoài. Đồ cá ngáo, thấy ngươi vô cùng chịu khó, tích cóp dự trữ một đời, mới có thể thu thập được nhiều linh dược hạn thế như vậy, người thường có mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Ở chỗ này ta chỉ có thể nói một câu, cảm ơn ngươi, ta rất vui lòng nhận chúng. Ngươi, Hàn Trường Lão miệng phun ra máu, hai mắt tóe lửa, nếu như hắn có thể di chuyển, chắc chắn sẽ tìm cách ăn sống Diệp Phàm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để tâm huyết của ngươi trôi theo dòng nước. Tất cả những thiên tài địa bảo hiếm có trên thế gian này, ta sẽ cẩn thận sử dụng, tranh thủ trong thời gian 2 năm chung kết mệnh tuyển cảnh giới. Ngươi mẹ nó. Ba chữ kia được nói ra từ miệng của Hàn Trường Lão, không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng, đây là những lời lẽ chân thật biểu hiện sự căm hận của lão. Gặp chuyện phải bình tĩnh, sẽ có cơ hội lưu lại cho người sau. Diệp Phàm khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, chế nhạo nói. Cổ nhân nói không có sai bao giờ. Nghe từ câu, cổ nhân nói không có sai bao giờ, Hàn Trường Lão đã hoàn toàn phát điên, máu tươi trong miệng phun ra như suối, thều thào nói mấy chữ cuối cùng nói. Cổ nhân, ta hận, Hàn Trường Lão đã bị chọc tức cho đến chết, tay phải đã không còn sức nữa, đành phải buông xuống, cái đầu hắn lập tức lăn lông lóc, hai mắt trợn trừng, đúng là chết không, nhắm mắt, buồn. Kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt mà sống, Diệp Phàm nói lại y nguyên những lời mà Hàn Trường Lão đã nói với hắn, tuy rằng hai người nói cùng một câu, tâm tình cũng hoàn toàn tương tự. Nhưng kết quả lại rất khác nhau. Hàn Trường Lão nếu ở dưới địa phủ có biết, nhất định sẽ thổ huyết thêm 3 lần nữa, không còn sức để bỏ dậy. Diệp Phàm nhanh chân đi đến một góc của gian nhà đá, lấy lại hạt bồ đề đang được đặt trên bàn đá. Hạt bồ đề này vô cùng thần dị, có thể giúp cho người ta ngộ đạo, nó vô giá, nếu để lan truyền ra ngoài, sợ rằng tất cả các cường giả đồng hoang sẽ xông tới cướp. Mà ngược lại, sẽ có một số đại nhân vật cường đại, vô cùng coi trọng mầm của thần thụ này, con đường tu luyện phía sau ngày một khó khăn, chỉ cần một chút giác ngộ thôi. Cũng có thể mang tới cơ duyên lớn không thể tưởng tượng được. Cảnh giới của Diệp Phàm vẫn còn thấp, khó có thể lãnh hội được ý nghĩa của nó, không biết tu sĩ đã ngộ đạo hậu kỳ, thì tu luyện khó khăn tới mức nào, lúc đó, thiên tài địa bào, thần dược đã không còn tác dụng nữa, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể ngộ đạo đột phá cảnh giới. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 97, thăng cấp cảnh giới mệnh tuyển. Khi mọi vấn đề đã được giải quyết, đặc biệt là vấn đề Hàn Trường Lão, Diệp Phàm không còn lo lắng về vấn đề tính mạng của mình nữa, hắn bình tĩnh lại, ngồi ở trên ghế đá, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận xem, mình nên đi con đường nào. Khi kỵ sĩ Khương gia đuổi giết hắn, hắn không có thực lực cường đại, cho nên không cách nào chống cự lại được, bây giờ đúng là không phải lúc xuất đầu lộ diện, biện pháp tốt nhất là lẩn trốn, tìm một nơi tu luyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, tòa động phủ được xây, dựng trong lòng núi này, là một nơi ẩn thân vô cùng tốt, Hàn Trường Lão đã từng nói, hắn đã khắc rất nhiều đạo văn trên sơn mạch này, người ngoại sẽ không thể nào biết. Và phát hiện ra nơi này. Được, ta ở lại chỗ này tu luyện. Sau khi Diệp Phàm quyết định, hắn bắt đầu dọn dẹp gian nhà đá, đem xác Hàn Trường Lão vứt vào trong một cái dược đỉnh, đậy nắp lại. Ngươi cả đời chế thuốc, vậy thì lấy dược đỉnh làm quan tài, cứ yên tĩnh, mà nằm trong động phủ của chính mình đi. Tòa động phủ này cực kỳ rộng lớn, giống như là mê cung, Diệp Phàm đánh dấu đường đi của mình, cứ đi thẳng, xách dược đỉnh đến một thạch động sâu nhất trong sơn mạch, sau đó niêm phong thạch động lại. Sau khi trở lại gian nhà đá, Diệp Phàm lại tiếp tục dọn dẹp, xếp lại mấy cái tủ thuốc về chỗ cũ, hắn lại đem mấy loại linh dược bỏ vào, đây chính là dụng cụ để bảo quản linh dược tốt nhất. Gian nhà đá này rất trống trải, chỉ có mấy cái tủ thuốc, mấy cái dược đỉnh và mấy cái bộ bàn ghế đá. Ở trên một chiếc bàn đá có để 2 quyển sách cổ, được chế thành từ da thú, niên đại rất xưa rồi, chỉ ít cũng phải mấy trăm tuổi. Hiển nhiên, đây là thứ mà Hàn Trường Lão thường hay xem, chỉ nhìn mặt bàn bị ma sát đến bóng loáng là biết, sau khi mở quyển sách ra, còn thấy chữ chú thích của Hàn Trường Lão. Diệp Phàm kinh ngạc, quyển sách mà hắn mới mở ra, chỉ có vài trang da thú mà thôi, trên nó có khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị, không có văn tự gì cả, trông cứ như đang vẽ bùa trừ ta, không cách nào hiểu được nó cả. Nếu như không phải có một ít chú thích mà Hàn Trường Lão lưu lại, chắc chắn Diệp Phàm chẳng hiểu gì về những hoa văn này. Là, đạo văn. Trong lòng hắn cả kinh, tuy rằng nó chỉ có mấy tờ, nhưng đây là một quyển sách cổ vô, cùng chân quý ghi lại rất nhiều đạo văn. Có người nói, đạo văn thời cổ là do các vị đại năng cảm nhận thiên địa tự nhiên. Sau đó mô khắc vào đồ vật, có một số được truyền thừa và truyền lưu tới tận ngày nay. Hay nói một cách khác, đạo văn là do các vị đại năng thời thái cổ cảm ngộ thiên địa tự nhiên mà có, và được rất nhiều tu sĩ cường đại nghiên cứu, truyền lưu thời gian. Diệp Phàm xem thật kỹ, những chữ cổ trong sách, hắn biết rất ít, chỉ có thể nhận biết được một trang ghi một số đạo văn phổ thông, trên mặt nó có ghi 2 chữ cơ sở. Cho dù đây chỉ là một cuốn đạo văn phổ thông cổ, nhưng cũng đã đủ để làm khó Hàn Trường Lão rồi. Hắn viết không ít chú thích, chứng tỏ hắn cũng không hiểu hết được những gì cuốn sách nói. Xem ra đạo văn quả nhiên bác đại tinh thâm, không phải là tu sĩ cường đại thì không thể nghiên cứu, Hàn Trường Lão chỉ có thể dậm chân đứng ở ngoài cánh cửa mà thôi. Diệp Phàm liên tưởng, có thể đạo văn trong tòa động phủ này là do Hàn Trường Lão căn cứ vào đạo văn trong quyển sách này để khắc xuống. Quyển sách này tuy rằng xem không hiểu, nhưng những chỗ lão chú thích chắc chắn đã nghiên cứu tỉ mỉ rồi, rất có khả năng dựa vào nó thì có thể ra khỏi tòa động phủ này. Diệp Phàm xem quyển sách ra thú khác, nhưng cũng chỉ có vài tờ, đây chỉ là một cuốn sách mỏng, bên trong của nó có ghi lại một số đan phương, một, cổ xưa, sau khi luyện thành thì có tác dụng vô cùng to lớn với tu sĩ. Một, đan phương, phương pháp luyện đan, công thức luyện đan. Thế nhưng, Diệp Phàm đối với linh dược hiểu biết rất ít, trong sách cũng có nhắc tới số linh dược đang có trong động phủ, một số thì cho dù gặp, nhưng hắn cũng không thể nhận ra được, chứ đừng nói gì tới việc khai lò luyện đan. Trên quyển sách cổ bằng da thú, có ghi chép, nếu như có thể luyện thành tiên đan, có khả năng thoát thai hoán cốt, nếu như có thể luyện thành bảo đan kỳ dị, không những có thể tăng thêm tuổi thọ cho tu sĩ, còn có thể đề cao tu vi, điều đó với họ vô cùng có ích. Chẳng trách thằng cả ngão này phải tìm mọi cách bắt ta bằng được. Sau đó, Diệp Phàm phát hiện một sơn tuyền, hai, trong có Hàn Trường Lão đã cất giữ không ít lương thực, chuyện này đã giải quyết được nỗi lo lâu dài của hắn, hắn có thể an tâm ở đây tu luyện. Hai, sơn tuyền, hang động nhỏ được đào, ý nghĩa hai, suối. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn tỉ mỉ nghiền ngẫm đạo văn được Hàn Trường Lão chú giải trên sách cổ, rốt cục cũng có thể nhìn ra được một chút môn đạo, đi ra được động phủ. Sau lần đó, Diệp Phàm rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng chỉ ra ngoài hái một ít rau dại và quả rừng. Còn lại đại đa số thời gian đều dành để tu luyện và tìm hiểu đạo kinh. Thời gian rất nhanh, đảo mắt đã qua một năm, Diệp Phàm ăn hết toàn bộ linh dược, kim sắc khổ hài đã mở rộng to bằng nắm tay, lấp lánh lóa mắt, tinh khí hừng hực. Ở trung tâm khổ hài, mây tía cuồn cuộn như lang yên, ba, bốc thẳng lên trời cao, không còn quanh quẩn bên dưới nữa, giống như đang có một ngọn núi lửa đang phun trào. Ba, lang yên, khói phân sói, ngày xưa quân đội thường dùng để báo tin, dùng phân sói đốt lên, khói sẽ bốc dựng đứng thẳng lên trời. Kim sắc khổ hài của Diệp Phàm không còn bình tĩnh nữa, không giây phút nào không dâng trào, dường như sắp sửa cầu thông sinh mệnh chi luân, phóng ra thần tuyền. Mỗi khi hắn rơi vào cảnh giới không linh, bên trong khổ hài sẽ phát sinh tiếng sóng lớn vô cùng, dường như có tiếng sóng truyền ra ngoài cơ thể, toàn thân hắn đều được một tầng quang mang thánh khiết bao phủ. Nhưng mà, bên trong khổ hài của hắn lại có một số dị tượng, ở vị trí trung tâm không ngừng dâng trào, giống như ngọn núi lửa dưới đáy biển, giống như thiểm điện cắt phá không gian. Khi hắn vận chuyển đạo pháp được ghi trong cuốn đạo kinh, trong cơ thể hắn sẽ có một cỗ sinh mệnh tinh khí cường đại ba động, kim sắc khổ hài như một vầng thái dương rực rỡ. Tinh khí cuồn cuộn không dứt, từ chi bách hài của hắn đều được thẩm thấu, thể xác biến đổi đến mức cường đại dị thường, nếu như so sánh với trước đây, thì quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảnh giới mệnh tuyền quả nhiên rất khó đột phá, Diệp Phàm có chút tiếc nuối, hắn đã 5 lần trùng kích cảnh giới mệnh tuyền, nhưng đều thất bại. Trong hơn 1 năm thời gian này, hắn cẩn thận nghiền ngẫm đạo văn, không ngừng tế luyện khí của chính mình, cái khối thần thiết vụn đã trải qua nhiều lần tế luyện. Không ngừng khắc đạo văn trên khối lục đồng vào nó, lại tỏa ra được hương vị cổ pháp tự nhiên. Đã qua một thời gian dài như vậy, Diệp Phàm tin tưởng, kỵ sĩ của Khương gia đã rời đi, không thể nào tìm ra được hắn. Hôm nay, hắn rời khỏi động phủ, ở trong núi hoang thử không chế thần lực, bên trong khổ hài sóng lớn ngập trời, một đạo ánh sáng rực rỡ bao quanh lấy thân thể hắn, nâng hắn bay lên. Phù phù. Đáng tiếc, chỉ vẹn vẹn bay được hơn 30 mét, hắn đã rơi ở trên mặt đất. Không tiến vào cảnh giới mệnh tuyền. Không cách nào phi hành dài ngày được, khi nào thần lực nguyên tuyền cuồn cuộn không dứt, mới có thể phi thiên động địa, cho dù không thể bay lên trên không, nhưng loại phi hành trong một thời gian ngắn như thế này, vẫn làm Diệp Phàm có cảm giác rất mới mẻ, sau khi không ngừng luyện tập, hắn đã phát hiện, mình có thể bay tối đa hơn 100 mét. So với tốc độ chạy của hắn, thì đã nhanh hơn rất nhiều rồi, bây giờ hắn có thể chân không chạm đất bay qua cây, cối, giống như một làn gió nhé. Không đạt đến cảnh giới mệnh tuyền, Diệp Phàm không muốn rời khỏi tòa động phủ này, hắn cảm thấy thực lực mình quá thấp. Khi đi ra ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Với lại linh năng đặc biệt của hỏa sát có thể tu luyện, tuy rằng không được nồng đậm lắm, nhưng lại cuồn cuộn không dứt. Ta muốn trở về Từ Dương Động Thiên một chuyến, tìm khôi nguyên kia trở về, cho dù không thích hợp khi rời đi, nhưng hắn vẫn rời khỏi nơi này, thể chất của hắn quá đặc thù, giống như một cái động không đáy, cần một số sinh mệnh tinh hoa thật lớn, mới có thể giúp hắn đột phá. Sau khi hỏi thăm, ta mới biết, kỵ sĩ Khương gia đã trở về từ lâu, sẽ không tạo thành uy hiếp gì với hắn nữa, hiện tại nước Yến rất yên bình. Khi đi vào sơn mạch của Từ Dương Động Thiên, Diệp Phàm rất cẩn thận, hắn tránh né, không muốn gặp người trong môn phái này. Sau đó không lâu, tới trước một khúc sông, lập tức lao thẳng vào dòng sông, sau tầm nửa khắc đồng hồ, bọt sông nổi lên âm ầm, Diệp Phàm ngoi lên từ trong nước, trong tay đang cầm một khối nguyên sáng lấp lánh. Rất may là nó vẫn còn ở nơi này, lúc đầu, hắn tới đây, còn rất lo lắng,

hơn 2 năm qua đã giết hại không biết bao nhiêu tu sĩ, nhưng vẫn chưa mở ra. Toàn bộ Đồng Hoang đã bị kinh động, tất cả các đại môn phái đều phải cao thủ tới mảnh phế tích này, nhưng không có biện pháp nào mở ra âm phần kia. Chủ yếu là các tuyệt thế cường giả trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, bởi tòa âm phần kia quá yêu tà, dường như đã thông linh. Trừ phi có chí bảo của Đồng Hoang nhân tộc, nếu không ngay cả đại cường giả cũng sẽ chịu kết cục là phải chết. Nếu không có cách nào ổn định âm phần, nó sẽ chui vào lòng Đồng Hoang đại địa, như rồng về biển lớn, sẽ biến mất không còn tăm tích nào cả. Có người nói, có 3 vị đại nhân vật đã chết, không biết có phải không? Đương nhiên là thật, 2 năm qua tu sĩ tử thương vô số, cái hắc đàm kia đã bị tử thi lấp kín rồi, ngay cả mấy vị đại nhân vật cũng vẫn lạc mấy vị, còn mấy vị thì đang hấp hối trong sớm tối. Diệp Phàm vô cùng giật mình, không nghĩ tới đã 2 năm trôi qua, phần mộ yêu đế vẫn chưa bị mở ra, sắc cục trong âm phần đã khởi động, giết hại không biết bao nhiêu tu sĩ. Hắn vừa ăn cơm vừa yên lặng lắng nghe, không có một chút nào kinh dị, hắn không muốn bị mấy tên tu sĩ này phát giác. Ở cái hắc đàm kia, hài cốt chất cao như núi, hoàn toàn đã trở thành một ma thổ, chỉ đứng xa xa quan sát, cũng làm người ta có cảm giác sờn cả tóc gáy, nơi đó oán khí trùng thiên. Mỗi một tấc đất đều nhiễm máu tươi của tu sĩ. Nếu cái hắc đàm kia một đi không trở lại, đã trở thành núi thây biển máu, tại sao vẫn có vô tận tu sĩ không ngừng kéo nhau tới đó? Nếu không có lợi, thì ai lại không để ý sinh tử mà tới như vậy? Đây chính là phần mộ của yêu tộc đại đế đã từng thống nhất Đồng Hoang, bên trong khẳng định có chôn vô tận bảo vật. Đúng vậy, ngay cả những siêu nhân đại nhân vật đều đã bị kinh động, tương truyền là bởi vì bên trong âm phần của yêu đế có chí bảo của Đồng Hoang nhân tộc Hoang Tháp. Chẳng nhẽ đây chính là cái Hoang Tháp đè chết tiên nhân trong truyền thuyết? Đương nhiên là nó, bằng không thì tại sao các đại nhân vật lại không để ý tới sự sống chết, nguy hiểm, mà vẫn liều chết thâm nhập? Dòng dã đã 2 năm rồi, đệ tử các phái đều rất sợ hãi, sợ sẽ bị điều động tới khu phế tích đó. Nhưng mà các phái lại không chịu dừng tay, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa đây, các người có biết hay không, ngay cả người của Trung Châu cũng bị kinh động, gần đây có một số nhân vật thần bí chạy tới Đồng Hoang, chẳng nhẽ chúng định cướp đoạt Hoàng Tháp chí bảo của Đồng Hoang nhân tộc. Sẽ không phải đâu, bọn họ không vì việc này mà vươn tay dài đến như vậy, ngay cả tu sĩ Trung Châu có thực lực đệ nhất vô nhị, vượt trên tứ vực khác, nhưng cũng không dám coi Đồng Hoang là địch, nếu như đại chiến bạo phát, sẽ chết không biết bao nhiêu người, có người nói. Bọn họ dường như đang tìm kiếm chí bảo của Trung Châu. Cách đó không xa, Diệp Phàm nhất thời trở nên hồi hộp, không cần nói cũng biết, các đại nhân vật của Trung Châu tới là vì khối lục đồng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 99, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Thượng. Diệp Phàm cũng không quá lo lắng, khối lục đồng này đang. Hay là Trung Châu sẽ hợp tác với Đồng Hoang, dù sao hai bên cũng đều có chí bảo bị chôn ở trong âm phần. Theo truyền thuyết, Hoàng Tháp có thể đè chết tiên nhân. Nếu như nó xuất thế, nhất định sẽ ổn định được âm phần của đại đế. Hoàng Tháp lại ở ngay trong âm phần, ngươi nói như vậy chính là làm khó rồi, hiện tại chưa có biện pháp nào phá vỡ được âm phần của đại đế. Chí bảo của Trung Châu rốt cuộc là cái gì, tại sao lại thất lạc ở Đồng Hoang chúng ta? Trung Châu cổ lão có rất nhiều điều thần bí, có người nói chí bảo của bọn họ tồn tại cùng với thời gian, không phải những người như chúng ta có thể biết được, hình như chỉ là một khối tàn phiến thất lạc ở Đồng Hoang chúng ta, còn cụ thể là cái gì thì hầu như không ai biết. Mấy vị tu sĩ vừa ăn vừa nghị luận. Diệp Phàm nghe được không ít tin tức hữu dụng. Đã hơn 2 năm rồi, khu phế tích đó, thời đại chất thành núi, máu chảy thành sông, không biết đến khi có kết quả thì sẽ chết không biết bao nhiêu người nữa. Bây giờ nghĩ lại, rất may chúng ta là tán tu tự do, nếu như ở trong một đại môn phái nào đó, nói không chừng cũng sẽ bị phải tới đó, chỉ cần tiếp cận cái hắc đàm kia, nhất định sẽ cửu tử nhất sinh. Các phái dường như đã chấp nhận kiến nghị của một đại nhân vật, muốn dùng vô tận sinh mệnh để tiến hành huyết tế, mạnh mẽ mở ra cái hắc đàm kia. Ta có một loại dự cảm. Không lấy được Hoàng Tháp ra, thì Đồng Hoang sẽ không được yên bình, nơi đó nhất định trở thành một ma thổ nhuộm máu. Yêu tộc đại đế quá là đáng sợ, sợ rằng năm đó hắn đã dự đoán được chuyện này, đúng là di họa vạn năm. Đúng vậy, rất nhiều thánh, địa và thái cổ thế gian nhất định phải đoạt được Hoàng Tháp, nếu không thì nhất định không chịu dừng tay. Trong khi đó Diệp Phàm lại dễ dàng đoạt được khối lục đồng vào trong tay, hắn không có bất cứ ý muốn gì với Hoàng Tháp, đây là đồ vật mà hắn không thể có được, chỉ cần có khối lục đồng trong tay là đã đủ rồi. Hắn bây giờ đang lo lắng một chuyện. Là làm thế nào có thể đi vào thái cổ cấm địa, hắn chắc chắn sẽ không tham gia chuyện đoạt bảo, chạy đi xa được bao nhiêu, thì hay bấy nhiêu. Ngay khi sắp rời đi, Diệp Phàm nghe được một tin tức trọng yếu, hắn bất động thanh sắc, một lần nữa ngồi xuống. Có mấy đại nhân vật của thánh địa và thái cổ thế gia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, họ muốn có chú ý với thái cổ cấm địa, không thể nào, có người dám xông vào ư, từ xưa tới nay, người thăm dò vô số, nhưng không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị tiêu diệt sạch. Năm đó. Có một tiên môn thánh địa đạt tới thời kỳ vô cùng hưng thịnh, dốc hết toàn bộ lực lượng, tập trung mấy vạn tu sĩ cường đại xông tới, nhưng cũng chẳng phải đã bị biến thành cho bụi rồi hay sao? Nơi đó đúng là địa ngục trần gian. Thánh địa bị biến thành cho bụi kia, nguyên nhân là do bọn họ quá tự phụ, muốn tấn công vào vực sâu, tiến vào nơi sâu nhất. Lần này các thánh địa và thái cổ thế gia bất đắc dĩ phải làm như vậy. Mấy đại nhân vật của họ sinh mệnh đang bị đe dọa, có ý muốn thu thập thần dược trên chính ngọn thành sơn để cứu mệnh, không phải tiến vào trong vực sâu. Ta đoán những người đi vào đợt này sẽ bị diệt sạch, thái cổ cấm địa còn khủng bố hơn so với âm phần của yêu đế. Chuyện này cũng chưa chắc, từ xưa tới nay, vẫn có một số người thành công hái được thánh dược, đương nhiên cũng phải trả giá rất lớn, chúng ta không thể biết được. Chuyện của thánh địa và thái cổ thế gia rất nhiều, bọn họ muốn đi hái thuốc, tất sẽ chuẩn bị chu toàn, lần này rất có hy vọng. Việc này đúng là một đại sự chấn động đông hoang, thái cổ cấm địa là một trong 7 đại sinh mệnh cấm địa của đông hoang, trải qua vô vàn năm tháng, cuối cùng cũng có người có chú ý với nó rồi. Nhưng thánh địa và thái cổ thế gia này bao giờ xuất phát, không bằng chúng ta cũng tham gia cho thêm phần náo nhiệt. Khi bọn họ lên thành sơn, thu thập thánh dược, chúng ta chỉ cần ở vòng ngoài, hái một chút linh dược phổ thông, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Chắc phải chờ thêm một thời gian, hiện tại đây chính là thời kỳ nguy hiểm nhất của thái cổ cấm địa. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng rời khỏi tiểu trấn, trong đầu hắn đang nhớ lại những gì mấy tán tu kia nói, hắn cảm thấy mình phải nghiêm túc suy nghĩ một phen. Cái sinh mệnh cấm địa này, nguy hiểm hơn ta nghĩ rất nhiều, lần trước có thể sống sót. Chắc chắc phần lớn là do chiếc quan tài đồng và 9 bộ xác rồng kia. Diệp Phàm cũng không phi hành, mà đi về phía trước, trên đường đi hắn có đi qua đô thành của nước Yến. Tòa thành trì này vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn, giống như trường thành dài liên miên bất tuyệt, nằm chắn ngang ở phía trước. Yến đô vô cùng phồn hoa, nhìn dòng người tấp nập nhộn nhịp, Diệp Phàm có rất nhiều cảm xúc, 2 năm qua hắn chỉ tu luyện trong thâm sơn, sự nhộn nhịp và yên tĩnh là 2 thái cực đối lập. Mỗi ngày chỉ đối mặt với thâm sơn, vách đá, thác nước. Đột nhiên lại ở trong đô thành phồn hoa nhộn nhịp, đem lại cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết. Kim ti mật tảo, 1, vừa to vừa ngọt đây, cương tổ kê sĩ, 2, không ngon không cần phải trả tiền, quán bánh bao Trương thị, ngon như mỹ vị, mau tới thưởng thức đi, băng đường hồ lô, 3, một chuỗi chỉ mất 1 đồng tiền, 1, kim ti mật tảo, táo ngọt vàng óng, 2, cương tổ kê sĩ, canh gà hương tô, 3, băng đường hồ lô, kẹo hồ lô đường. Các loại âm thanh mua bán không ngừng vang lên bên tai. Trên những ngã tư đường phố còn có những người mãi võ, về xung quanh một người lớn và một hài đồng. Trước mỗi cửa hàng đều bày biện rất nhiều loại thức ăn, âm thanh mời khách ngọt ngào vô cùng. Tu luyện quá kham khổ, không trần nhiều quyến rũ, Diệp Phàm không khỏi có chút cảm khái, hắn cảm giác những thứ này vô cùng sinh động và thân thiết, so sánh với sự kham khổ trong tu luyện, cuộc sống giản đơn này làm cho hắn vô cùng thích thú. Thế nhưng, tâm trí tu luyện của hắn không thể dao động, bởi vì hắn muốn về nhà, trở lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Đi đến thế giới này đã hơn 3 năm, sau khi kết thúc khổ tu, một lần nữa trở lại hồng trần, rất nhiều tình cảm ùa về trong lòng hắn, hắn không thể không nhớ tới cô Hương. Thời gian rất nhanh, 3 năm rồi, không biết những bạn học khác ra sao. Diệp Phàm đầu tiên nghĩ đến là Bàng Bác, rất lo lắng cho hắn, sau đó nghĩ tới đám người Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Trung Nghị. Hay là, trước khi tiến vào thái cổ cấm địa, ta cũng nên đi thăm lại bạn học ngày xưa, hắn muốn đi thăm Liễu Y Y và Trương Tử Lăng, cách biệt hơn 3 năm. Không biết cuộc sống của họ như thế nào. Đại ca ca, muội đói lắm, mua cho muội cái bánh bao ăn đi, xin huynh đấy, muội đói lắm. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện một người vô cùng bẩn thỉu, một cô bé mắt to, vô cùng tội nghiệp, ngửa đầu nhìn hắn, y phục trên người nàng đã rách nát, trên mặt đầy vết bẩn, chỉ có một đôi mắt rất trong trèo. Mỗi lần Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đều có cảm giác chua xót. Hắn mua mấy cái bánh bao nóng hổi từ cửa hàng bánh bao, dùng giấy dầu gói kỹ, đưa cho cô bé đáng thương, rồi lại móc ra hết tất cả số tiền trên người. Nhân lúc người qua đường không chú ý nhét vào trong người nàng. Mãi đến tận khi hắn biến mất ở trên đường phố, cô bé kia vẫn đang ngơ ngác xuất thần. Diệp Phàm nhanh chân rời khỏi tòa thành thị này, phát hiện nơi đây gần Ngọc Đỉnh Động Thiên Nhất, cách nhau cũng chỉ hơn 400 dặm, hắn nhớ tới, Liễu Y Y là đệ tử của môn phái này, cho nên quyết định tới nơi đó trước. Yến quốc Nam Bắc dài 2.000 dặm, Đông Tây dài 3.000 dặm, thái cổ cấm địa ở vào trung bộ nước Yến, xung quanh có rất nhiều núi cao, Linh Khư Động Thiên, Ngọc Đỉnh Động Thiên. Sau môn phái này bao quanh khu vực ngoại vi của cấm địa. Ngọc Đỉnh Động Thiên được rất nhiều tiên sơn bao quanh, mây mù lượn lờ, nhìn từ xa thì vô cùng huyền ảo, giống như một thế ngoại tịnh thổ. Diệp Phàm đi tới sơn môn trước, hắn cảm giác được một khí tức an lành, nơi này non xanh nước biếc, thác nước chảy ầm ầm, cây cỏ tốt tươi, chim muông thông linh, dường như là một thế giới trong tranh. Trước sơn môn của Ngọc Đỉnh Động Thiên, có một đầu dị thú đang thủ hộ, thân thể giống như mãng nhu, đầu giống kỳ lân, thân thể dài đến 8-9 mét, đang nằm trong hồ nước. Cặp mắt rất lớn lim dim, đưa ánh mắt bất thiện nhìn vào Diệp Phàm. Ngươi là ai, đến ta Ngọc Đỉnh Động Thiên có chuyện gì? Lúc này, đệ tử thủ hộ sơn môn cũng đã phát hiện ra hắn. Ta tới Ngọc Đỉnh Động Thiên là để thăm bạn. Sau khi Diệp Phàm nói ra tên Liễu Y Y, thần sắc của đệ tử thủ hộ sơn môn hòa hoãn đi không ít nói. Ngươi chờ ở đây, ta đi gọi người thông báo cho ngươi. Được khắc đồng hồ sau, Liễu Y Y không xuất hiện, nhưng có một thanh niên tóc bạc đi tới. Sau khi hắn thấy Diệp Phàm thì kêu lớn. Diệp Phàm, đúng là người rồi. Truyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 100, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Hạ. Diệp Phàm gần ra, sau đó vui mừng nói. Hóa ra người cũng tu luyện ở Ngọc Đỉnh Động Thiên, người đến là bạn học ngày xưa Trương Văn Dương, cho dù là khi còn ở trường hay là khi tốt nghiệp, hắn vẫn rất bình thường, trời sinh tính tình chất phác, hắn không biết nói chuyện yêu đương. Nếu như đông người tụ tập lại một chỗ, thì mọi người nhất định sẽ quên mất sự tồn tại của hắn. Diệp Phàm tiến lên, đập hắn một quyền, cười nói. Ngươi đã khôi phục thanh xuân rồi, chúc mừng. Trương Văn Sương nở một nụ cười khổ, nói. Cũng chỉ có được làn da không nhăn mà thôi, ngươi xem tóc ta vẫn bạc như xương. So với khi chia tay thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi, lúc đó ngươi tuổi già sức yếu, từ bây giờ tóc có bạc, nhưng đã trở lại thời thanh niên rồi. Ta thật hâm mộ ngươi, lại một lần nữa có thể trải nghiệm thời thanh niên. Trương Văn Sương tính tình trời sinh chất phác, nhưng cũng biết cách trêu đùa. Hai người nhìn nhau cười to, cố nhân gặp lại, đó là sự vui vẻ thật lòng. Lúc trước, sáu động thiên phúc địa, mỗi nơi tuyển đi hai người, chỉ có Diệp Phàm là ngoại lệ. Trương Văn Dương và Liệu Y Y được Ngọc Đỉnh Động Thiên tuyển đi, ở đây đã tu luyện 3 năm rồi. Y Y là người được các trưởng lão rất cưng chiều, tiềm lực rất lớn, hiện tại đang bế quan. Có người nói, rất có thể chỉ trong vòng 1 năm hoặc nửa năm, nàng sẽ thăng cấp bước vào cảnh giới mệnh tuyển. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật vô cùng kinh khủng. Ngươi cũng không tồi, trong khí sắc của ngươi rất tốt. Ta không thể so sánh với Y Y, hiện tại trong môn phái, thiên tư của ta chỉ đứng hàng trung bình, dung mạo. Ta có thể khôi phục được như thế này, cũng chính là do Y Y cầu xin Thái Thượng trưởng lão. Trương Văn Sương mời Diệp Phàm tiến vào trong Ngọc Đỉnh Động Thiên, bên trong vô cùng mỹ lệ, vô số tiên sơn trông như lục ngọc, hào quang lấp lánh, tiên vụ lượn lờ, lại có thác nước buông xuống, giống như một dải lụa màu trắng được hình thành từ ánh sáng. Có không ít mây mù đang bao quanh đỉnh núi, thấp thoáng có thể thấy bóng Quỳnh Lâu Ngọc Điện, vô cùng huyền ảo, đúng là rất có phong thái của tiên cảnh. Mà chuyện làm người khác kinh ngạc nhất là, ở giữa dãy núi có một ngọn tuyết sơn trắng xóa, trông như lục ngọc, không có một ngọn cỏ, hào quang lấp lánh, trông như một cái đỉnh. Xa cách đã 3 năm, hôm nay gặp lại nhất định phải uống cho đến khi say mềm, Trương Văn Sương có vẻ rất kích động và vui vẻ. Môn phái tu tiên của các người cho ăn rượu thịt hay sao? Lúc Diệp Phàm và Bàng Bác ở Linh Khư Động Thiên mỗi ngày đều phải ăn chay, đoạn thời gian này đúng là một sự dày vò. Yên tâm đi, có rượu có thịt, hôm nay ta đã chính thức bước trên con đường tu luyện. Không cần giống như đệ tử mới nhập môn, ăn chay để luyện tâm nữa rồi. Ngọc Đỉnh Động Thiên vô cùng bao la, đi xuyên qua mấy dãy núi, Trương Văn Sương đưa Diệp Phàm tới một khu rừng hoa đào, bên cạnh có không ít tiểu quán, xem ra rất có ý thơ. Tu sĩ cũng là người, cũng cần thả lòng, Trương Văn Sương cười giải thích. Đương nhiên, không thể nào uống say như trần thế, chúng ta ở nơi này nhâm nhi một chút, thưởng thức mỹ vị, chuyện đó rất hay, Diệp Phàm gật đầu, cười nói. Nếu không phải như vậy, ta lại tưởng tu sĩ phải chém hết thất tình lục dục. Hai người tìm một cái tiểu quán nhỏ ngồi xuống, bàn bát tiên bằng gỗ lê, ghế bốn chân bằng gỗ đào, xem ra rất cổ kính, quán lại, ở ven đường, đối mặt rừng hoa đào, ý cảnh rất tốt. Các tiểu quán khác cũng đều như vậy, đều có bàn đặt ở ngoài trời. Bọn họ gọi một ít rượu và thức ăn, bắt đầu lối ẩm, đi tới cái thế giới xa lạ này, gặp lại bạn học ngày xưa, hai người đều rất cảm khái, có nói cũng không hết lời. Từ cái thế giới xa lạ này, ta có nhiều đêm thức trắng, trằn trọc không ngủ được, có nằm mộng ta cũng muốn trở về, ta nhớ cha mẹ. Nhớ bằng hữu, Trương Văn Sương trời sinh tính tình chất phác, hôm nay nói rất nhiều, chân tình đổ lộ, giống như đang được gặp thân nhân. Lý Tiểu Mạn lạnh lùng, Trương Văn Sương nhiệt tình, nếu so sánh hai người với nhau, Diệp Phàm chỉ biết thở dài một cái. Đúng vậy, tương lai chúng ta có thể trở về, Diệp Phàm nói. Trở về, ta đã không còn ôm loại viễn tưởng này nữa rồi, Trương Văn Sương cay đắng lắc đầu nói. 3 năm qua, ngươi ở Linh Khư Động Thiên hay sống ở thế giới phàm tục, tại sao ta lại nghe nói Bàng Bác đã biến mất? Nhìn thấy bạn học cũ, Diệp Phàm rất muốn nói ra thật lòng, thế nhưng hắn phải kiềm chế, trải nghiệm của hắn rất phức tạp, có nói ra cũng chỉ đem tới phiền phức cho hai người, nên chỉ có thể gật đầu nói. Bàng Bác đúng là đã biến mất, ta vô cùng lo lắng, ta đã rời Linh Khư Động Thiên từ lâu rồi, bây giờ đi ngao du khắp nơi để du lịch, ai, chúng ta cũng không dễ dàng, phàm nhân cũng không dễ, tu luyện không có đẹp như trong tưởng tượng, vô cùng khô khan, sau này lại phải đối mặt với sinh tử khổ đau, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất là chăm chỉ tu luyện, ít đi ra ngoài, Diệp Phàm nhắc nhở. Trương Văn Sương gật đầu, sau đó cay đắng cười nói. Ta cũng đã hiểu, cho dù ở đâu, ta cũng không bao giờ nổi bật hơn mọi người, quá khứ đã như vậy, bây giờ cũng như vậy, cả đời, ta chỉ có thể là một cuộc đời bình thường, có thể, có một ngày ta sẽ rời khỏi nơi này, đi tới thế giới phàm nhân, mở một cái tiểu quán nhỏ, cứ bình bình đạm đạm sống nốt nửa cuối của cuộc đời. Không cần tiêu cực như thế, Diệp Phàm khuyên bảo. Ngươi không biết đâu, thế giới của tu sĩ rất tàn khốc, nếu như ta không đi, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay người khác. Đến lúc ta sẽ vô thanh vô tức chết đi, giống như bọt nước trong sông, không có ai biết cả, cũng sẽ không có ai thương khóc vì ta, chỉ có ta biết mình không còn tồn tại trên đời này là được rồi. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng hắn rất xúc động, hắn còn chưa chân chính bước vào thế giới của các tu sĩ, bây giờ nhìn lại, quả thực rất tàn khốc. Trương Văn Xương thở dài nói, ta nghe nói Lâm Giai, Trung Nghị, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn đều rất được sư môn của bọn họ coi trọng, xem ra mấy người này có ở nơi nào đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn tỏa sáng. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, nói tới rất nhiều chuyện, cuối cùng Trương Văn Xương hoàn toàn say mềm, nằm trên bàn mà khóc ô ô nói. Ta thực sự rất muốn trở về, không muốn ở lại cái thế giới xa lạ này, lúc ta rời đi, thế tử của ta đã có mang thai, con của chúng ta sắp ra đời, lúc nàng cần ta nhất, thì ta lại tới nơi này, hắn không kiềm chế được tình cảm của mình nữa, hắn khóc ô ô giống như một đứa bé. Ta muốn trở về, hài tử của ta, chắc bây giờ đã 3 tuổi rồi, ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy nó, ôm ấp bế bồng nó. Thấy Trương Văn Xương thống khổ như vậy, tiếng khóc rất lớn, trong lòng của Diệp Phàm bốn bề sóng dậy, không ngừng nói lời an ủi. Ta tưởng ai đang khóc, hóa ra là cái lão đầu vô dụng này, ở cách đó không xa truyền đến mấy tiếng cười nhạo, mấy người trẻ tuổi không thèm, ẩn giấu sự miệt thị, đang rào bước đi tới nơi này. Tộc bạc, đã là một phế nhân, mà còn khóc lóc cái gì, quả thực rất buồn cười. Tất cả đám người này đều khoảng 20 tuổi, chẳng chút lưu tình, cười nói châm chọc. Diệp Phàm một tiếng thở dài, hắn rốt cuộc cũng đã biết Trương Văn Xương sống không được như ý ở Ngọc Đỉnh Động Thiên. Hai mắt hắn bắn ra hai đạo thần quang, nhìn về mấy người phía trước nói, mồm miệng của các ngươi biết nói thì cũng phải biết tích lấy chỗ đức, ngươi là ai, muốn chõ mõm vào việc người khác thì trước tiên hãy tự xem lại mình đi. Hắn lại coi mình là cao thủ mệnh tuyển cảnh giới, thực sự quá buồn cười. Bằng hữu của bán phế lão đầu một này thì có ai là cao thủ? Một bán phế lão đầu gần như phế vật. Đừng nói như vậy, vạn nhất bị Liễu Y Y biết, nói không chừng sẽ tố cáo ngươi đó, là ngươi. Đúng lúc này, có một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi đứng ở giữa đột nhiên nói, thần sắc tỏ ra phẫn nộ, nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Hàn sứ đệ ngươi biết hắn? Mấy người trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Tên thiếu niên kia hai mắt như phun lửa, cắn răng nói. Ta đương nhiên biết hắn, hắn không phải người của Ngọc Đỉnh Động Thiên, hắn đã từng ở Linh Khư Động Thiên của chúng ta, chỉ là một phế vật mà thôi. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi. Hắn cảm giác cái thế giới này rất nhỏ, không nghĩ tới ở chỗ này rồi mà còn gặp lại được Hàn Phi Vũ. Có đúng vậy không, hóa ra lại là một tên phế vật, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bằng hữu của bán phế lão đầu, lại là một phế vật. Mấy thiếu niên ở bên cạnh phá ra cười. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.